loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 22, Quân sư của Đông Gia. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu và gia đình có một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh diễn đọc, cảm thấy bộ truyện này thú vị cũng như là chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người cho Hiếu Vinh vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận và chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi hơn đến với toàn thể những người yêu truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Ở tập trước thì Từ Mục cùng với những chiến sĩ của mình đã phục kích được cái đoàn sứ thần của Bắc địch và giết được Hồ Diên Sa. Đó là một trong những chiến công có thể nói là rất là dữ dằn của Từ Mục. Và ở cuối tập trước á, thì sau khi thu phục được đội thợ săn thì Từ Mục cũng đã gặp được một mưu sĩ, có thể nói là anh ta có thể gọi là một gia cát lượng của Từ Mục đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 211, Dạy Chữ và Dạy Người. Trước đêm tuyết rơi, đoàn xe ngựa gồm 20-30 chiếc cuối cùng cũng tiến vào được nội thành và dừng chân tại một trấn nhỏ. Do số lượng người quá đông, họ phải chia nhau ra ở tận 4 nhà trọ. Lo ngại gặp phải những quán trọ chặt chém, Từ Mục quyết định chia quân thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau canh gác suốt đêm. Đồng gia nên ra ngoài phủ đầu trước đi. Giả Chu vừa được đỡ xuống xe, ngập ngừng đề nghị. Từ Mục hiểu rõ ý tứ của lời đề nghị này. Việc thể hiện ý quyền ngay từ đầu sẽ giúp tránh được vô số rắc rối về sau. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý không mong muốn vào đoàn người của họ, điều mà Từ Mục không hề mong muốn. Giang Lâm tiên sinh, ngài có cảm thấy mệt mỏi không? Sau một hồi im lặng, Từ Mục cất tiếng hỏi. Dù thế nào đi nữa, Giả Chu cũng là người mới gia nhập, nên cần phải hỏi han đôi điều. Đồng gia muốn tôi cùng đàm đạo thâu đêm chăng? Không hẳn, chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi. Vậy thì còn gì bằng. Giả Chu quay lại, cảm ơn một người thợ săn đã giúp đỡ mình, rồi cố gắng lê thân xác bị thương nặng nề lên cầu thang nhà trọ. Bị đâm liên tiếp 2-3 nhát dao mà vẫn còn gắng gượng được như vậy, quả là một người phi thường. Sau một thoáng do dự, Từ Mục bước nhanh lên phía trước, đỡ lấy Giả Chu lên lầu. Ngày nọ, Lưu A Đông sau khi chiếm được quận Đường Dương đã nghe theo lời một thầy bố già mà lập tức xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Thuận, rồi phong tôi làm tể phụ. Hành động của Đông gia khi đỡ tôi lên lầu khiến tôi nhớ lại chuyện đó. Ta không hề quyết định giả tạo. Từ Mục có chút khó xử đáp. Tôi biết chứ. Giả Chu quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo. Việc tôi nguyện trung thành với Đông gia cũng không hề giả dối. Giải thích thế nào? Thường nhật, Đông gia xuất thân từ vùng núi Quan Du, cùng với 200-300 dân làng đồng hành, chắc chắn là để thu nạp họ làm dân trang. Bất kể mục đích là gì, hành động đó thể hiện lòng nhân ái. Từ Mục chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lời. Thứ hai, tôi quan sát thấy Đông gia chỉ có khoảng 30 kỵ binh dự trướng. Vậy mà, khi đối mặt với một đội quân tàn trả đông gấp nhiều lần, Đông gia vẫn dám rút kiếm xông lên. Điều này cho thấy đội kỵ binh của Đông gia không hề tầm thường. Ít nhất họ đã từng trải qua những trận chiến lớn, và bản thân Đông gia cũng không phải là một người đơn giản. Từ Mục khẽ giật mình, phân tích của Giả Chu vô cùng sắc sảo và hợp lý. Thứ ba, con ngựa xám mà Đông Gia đang cưỡi có lệ tạo trên mắt. Tướng số cho rằng đó là dấu hiệu của sự khắc chủ. Đông Gia chắc chắn cũng biết điều này, nhưng vẫn cưỡi nó một cách an nhiên. Giả Chu ngước nhìn lên, khẽ mỉm cười. Điều này cho thấy Đông Gia là một người không tin vào số mệnh, không kính sợ trời đất. Thông thường, những người như vậy nếu sinh ra trong thời loạn lạc và có được cơ hội sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Người đoán sai rồi, ta chỉ là một người nấu rượu bình thường ở nội thành thôi. Nếu Đông Gia là một người nấu rượu, tôi sẽ là một thầy đồ già chuyên ghi chép sổ sách. Nếu Đông Gia trở thành một nhân vật kiệt xuất, tôi sẽ là một mưu sĩ. Khi nói những lời này, Từ Mục nhận thấy rõ ràng trong ánh mắt của vị tiên sinh dạy học này ánh lên một tia hy vọng. Chúng ta vào trong nhà trước đã. Từ Mục không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, liền đỡ Giả Chu vào căn phòng trên lầu 2. Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Từ Mục định rót một tách trà nóng, nhưng rồi lại nghĩ ngợi gì đó, lặng lẽ đặt ấm trà xuống. Không cần lo lắng đâu. Ngay cả khi đây là một quán trọ tồi tệ, họ cũng sẽ không sử dụng những phương pháp hạ độc dung về như vậy. Hơn nữa bên ngoài còn có người tuần tra, họ sẽ không thể ra tay ngay lập tức mà không gây ra tiếng động. Từ Mục bật cười, tính cẩn trọng quá mức của hắn dường như đã bị Giả Chu nhìn thấu. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận rằng người này thực sự là một nhân tài. Nghe nói Giang Long tiên sinh trước đây là một thầy đồ dạy học. Đúng vậy, tôi đã dạy học được 14 năm, tổng cộng đã có 8 người đỗ giáp bản và 2 người đỗ thám qua. Thật đáng nể. Từ Mục kinh ngạc thốt lên. Nếu anh nhớ không nhầm, Trần Gia Kiều cũng từng đỗ giáp bản. Khi tôi còn ở quê, nhiều người khi gặp tôi cũng có suy nghĩ giống như Đồng Già, cho rằng tôi có công lớn trong việc dạy dỗ học trò và xứng đáng được gọi là một danh sư. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tất cả bọn họ sau khi vào triều đều trở thành những quan lại hủ bại, vậy thì tôi có công lao gì chứ? Sắc mặt của Từ Mục trở nên trầm xuống. Trong bối cảnh xã hội thối nát của triều Đại Kỷ, càng dấn thân vào con đường quan lại, người ta càng dễ bị tha hóa. Tất nhiên, Viên Đào là một ngoại lệ. Vợ tôi đã khuyên tôi rằng nếu tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, và vì chúng tôi cũng không có con cái, thì tôi nên thử một lần. Vậy vợ của tiên sinh đâu? Từ Mục nhíu mày. Nếu Giả Chu là một người vô tình bạc nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không tin dùng. Dù sao thì hắn ta cũng đã quyết định tạo phản. Vậy số phận của người vợ ở nhà sẽ ra sao? Bà ấy đã qua đời vì bệnh tật. Giả Chu cúi gằm mặt xuống, không để lộ cảm xúc. Khi tôi còn dạy học, mỗi tháng tôi nhận được 8 đồng tiền lương. 3 đồng dùng để mua thuốc, 3 đồng dùng để mua ngũ cốc nấu cháo. Còn lại 2 đồng thì thỉnh thoảng tôi sẽ mua một ít cá tươi về nấu canh cho vợ tôi. Vợ ông ta đã mắc bệnh nặng và nằm liệt giường trong một thời gian dài. Không trách sao họ không có con cái. Vào năm thứ 14 triều Đại Kỷ, một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi đã đổ thám qua. Tôi vui mừng đến mức chắc bóp được 2 đồng bạc để mua một ít bánh củ ấu hấp mà hắn thích ăn, rồi tức tốc lên đường đến Trường Dương vào đêm hôm đó. Đồng Gia, ngài có đoán được chuyện gì đã xảy ra không? Chuyện gì? Hắn ta nói với những người khác rằng tôi chỉ là một người quen biết từ quê lên chơi. Hắn ta thậm chí còn không mời tôi vào phủ, mà những chiếc bánh củ ấu mà tôi mang đến đều bị dứt vào trong ngõ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh trước kỳ thi hương ở Trường Dương năm đó. Hắn ta đã quỳ xuống trước mặt tôi, một tay cầm cuốn sách Thánh Hiền, một tay nói nhất nhật di sư, chung thân di phụ. Tôi không hề oán hận, mà chỉ tự hỏi rằng tại sao một người đoan chính như vậy lại có thể đọc những lời dạy về trung hiếu, lễ nghĩa vào bụng chó. Từ Mục không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chỉ có thể hình dung được cái cảnh quân Bắc địch vẫn còn đang lầm lè trước cổng thành, còn các học viện ở Trường Dương thì vẫn đang mải mê làm thơ ca ngợi sự thái bình thịnh trị. Tôi cảm thấy mình đã thất bại trong việc dạy dỗ con người, nên tôi muốn dạy dỗ cả thiên hạ này làm sao để loại bỏ những điều ô trọc và trả lại một thế giới trong sạch. Từ Mục im lặng không nói gì. Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, hắn đã gặp quá nhiều người với đủ loại tính cách khác nhau. Triệu Thanh Vân tham công, Vương Văn Tại bạc tình, Lư Tử Chung kiêu ngạo, Thường Tứ Lang cẩn trọng và Viên Đạo một lòng cứu nước. Thật là loạn thế xuất anh hùng. Sau khi mùa xuân đến, e rằng số vụ nổi loạn sẽ ngày càng gia tăng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ theo ta về Trạng Viên, là một thầy đồ già, chuyên ghi chép sổ sách. Đến khi nào ta cần đến ngươi, ngươi lại mặc áo giang sĩ vào. Từ Mục thở dài nói, tôi nguyện trung thành với chủ công. Giả chủ khó nhọc chấp tay, gọi là Đông Gia. Tôi nguyện theo Đông Gia để kiếm sống. Tốt lắm. Từ Mục mỉm cười, quay người bước ra ngoài. Đi được vài bước, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại. Nếu đây thực sự là một hắc điếm, nửa đêm chúng thổi thuốc mê vào phòng, thì người cũng đừng bịt mũi làm gì. Cứ coi như là ngủ một giấc ngon. Những chuyện bên ngoài, ta sẽ tự mình giải quyết. Dễ nói thôi. Giả chu quả nhiên nằm xuống, và chỉ một lát sau, ông ta đã bắt đầu ngáy khẽ. Từ Mục không nói nên lời, hắn tự hỏi mình đã gặp phải những người gì thế này. Bắt được rồi, Đồng Già bắt được rồi. Vừa qua giờ tí, Vệ Phong đã hớn hở dẫn một đám người đánh, lôi sành sạch 7-8 tiểu nhị mặt mày ủ rũ và cả một bà cô già nua đánh ném trước mặt Từ Mục. Giọng nói của Vệ Phong tràn đầy sự căm phẫn. Bọn chủ quán chó chết này, chẳng lẽ không có tiền để thuê kỹ nữ hay sao? Lại phái một bà cô già đến để giỡn trò mỹ nhân kế, son phấn thì trét đầy mặt. Đồng Già, lúc đó tôi còn đang ngủ, giật mình tỉnh giấc cứ tưởng là mình gặp ma. Vừa định dán áo, vừa định hát mấy bài hát lả lời cho tôi nghe, suýt chút nữa là tôi rút dao chém chết rồi. Vệ Phong, lôi ra ngoài kia cho tỉnh táo lại đi. Hãy bố trí người canh gác cẩn thận, những người còn lại thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Chương 212, khí phách cuối cùng của Văn Nhân. Khoảng 3 ngày sau, vượt qua bao trận gió tuyết, đoàn xe ngựa 20-30 chiếc cũng về đến Mã Đệ Hồ. Không chần chừ, Từ Mục bảo Liên Tổ thu xếp vào mấy căn nhà gỗ còn sót lại từ Thanh Long Doanh trước kia. Hỷ Nương, làm nhiều đồ ăn lên nhé. Nghe vậy, Hỷ Nương gật đầu lia lịa, dẫn mấy người phụ nữ tất tả vào bếp. Phủi tuyết trên áo, Từ Mục tươi cười bước tới đỡ vị tộc lão xuống xe. Nếu không chê, từ nay Mã Đề Hồ này là nhà của các vị, sang năm tôi sẽ cho dựng thêm nhà quanh hồ cho mọi người. Chúng tôi sẽ đa tạ Đông Gia. 200-300 người dân quê và thợ săn trước mặt Từ Mục đều rạng rỡ. Trong thời loạn lạc, có mái nhà che mưa che nắng, có cơm ăn no bụng đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Thấy họ mừng rỡ, lòng Từ Mục cũng vui lây. Hơn 100 tay cung thiện xạ gia nhập Trang Viên, có thể nói là nâng cao đáng kể sức mạnh của nơi này. Đỡ tộc lão vào nhà xong, Từ Mục chợt nhớ đến thầy đồ dạy học. Tiên sinh Giang Lâu đừng trách, mời vào nhà tránh rét. Đồng Già quá lời rồi. Giả chu không hề tỏ vẻ kênh kiệu, chống tay xuống nền tuyết bước đi. Có vẻ như thân thể ông đau nhức, thỉnh thoảng lại thở hổn hển. Trước đây, vị thầy đồ dạy học 14 năm này chỉ là một kẻ sĩ yếu đuối. Tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ giúp Đồng Già quản sổ sách. Phía nằm có mấy gian nhà ấm áp hơn, tiên sinh cứ tự chọn một gian mà ở. Làm phiền Đồng Già. Giữa trời tuyết, Giả Văn Long khom người vái dài, có lẽ động đến vết thương vạt áo đã thấm chút máu, nhưng ông không hề kêu đau, bước đi khoan thai, dáng đứng đường hoàng, cúi chào sâu và kính cẩn. Một cái cúi chào sâu tận đáy lòng, khí phách cuối cùng của kẻ sĩ lúc này hiển hiện rõ ràng trước mắt Từ Mục. Trong gió tuyết, Từ Mục cũng cúi mình đáp lễ, ngẩng đầu lên mới thấy Giả Chu loạn choạng vĩnh vào eo, chậm rãi đi về phía dãy nhà phía nam. Từ Mục lặng lẽ đứng hồi lâu rồi mới xoay người bước đi. Đi chưa được mấy bước, bỗng thấy đầu đau nhói, nhìn xuống thì thấy một chiếc ủng bốc mùi còn nghi ngút khói. Một ngày là thầy, cả đời là cha, cái thằng nhã ranh kia dám cạo râu cắt tóc của ta. Lão đạo đâu, giết nó cho ta. Năm xưa ta thà chạy một con chó quan còn hơn. Lão đạo, cái tên này nghe quen quen. Trên chòi canh, ba ông lão đang ngồi túm tụm và các phạm ngồi giữa, mặt mũi lem lút bùn đất, khóc lóc thảm thiết. Trần Đã Thiết ngồi bên cạnh, chẳng thèm liếc mắt, vừa nhấm nháp lạc trang, vừa nhâm nhi rượu. Chỉ có A Phụ tốt của Từ Mục, lão Tú Tài say khước, đang cố gắng giải thích với Gia Cát Phạm bằng giọng điệu lè nhè. Con ta là Lý Phá Sơn, 6.000 quân chống giặc Bắc địch, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Từ Một ngước mặt lên đến chào hỏi, thì ngay lập tức một chiếc ủng khác lại bay xuống, hắn đành tạt lưỡi bỏ đi. Cuối tháng 10, tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ. Các chủ quán đến lấy rượu vừa hà hơi vừa than thở với Từ Mục về việc buôn bán ế ẩm. Dĩ nhiên, giá rượu thì vẫn không giảm, coi như là phí tổn cho mấy lời than vãn. Đồng gia, mấy bóng người phi ngựa vội vã trở về. Có chuyện muốn báo với đồng gia. Chu Tuân xuống ngựa, giọng trầm hẳn xuống. Từ Mục nhíu mày, cùng Chu Tuân đi lên phía trước vài bước. Chuyện gì vậy? Đồng gia, sau khi quận Đương Dương nổi loạn, các chùm bên ngoài thành lại có thêm 3-4 quận nữa cũng làm phản. Quân triều đình đánh chiếm thành, quân lính tan trả bỏ chạy tán loạn về phía nội thành. Trên đường lớn, người ta thấy triều đình đều rất nhiều quân đến lùng bắt và chém giết tàn quân. Còn có một chủ quán đến lấy rượu, dẫn theo hơn chục người hộ vệ cũng bị cướp sạch, giết chết rồi treo xác lên cây cổ thụ bên đường kìa. Từ Mục càng nhíu chặt mày, cuộc nổi loạn ở Đương Dương có nguy cơ trở thành mồi lửa, thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Quay đầu lại, Từ Mục có chút bất lực nhìn Giả Chu đang ngồi sẫm bên cửa. Nếu đoán không nhầm, kẻ khơi mào tất cả mọi chuyện này chính là vị thầy đồ kia. Nhưng với tình hình Đại Kỷ đang lung lay như chuối gặp gió, dù không phải Giả Chu thì cũng sẽ có người khác chăm ngồi cho cuộc nổi loạn này. Súng bắn vào chiếm đầu đàn, Từ Mục chợt hiểu vì sao gã lấy buôn gạo Thường Tứ Lan nuôi quân 4-5 vạn người lại chần chừ chưa dám hành động. Hầu gia bên kia có tin tức gì không? Chỉ nghe nói ngày ấy ho càng lúc càng nặng, mấy ngày nay đều nằm liệt giường. Ngược lại, mấy tên gian thần trong triều có vẻ sốt ruột lắm rồi. Hắn đã điều động binh lính canh giữ nghiêm ngặt các cửa ngõ vào nội thành. Cứ thế này thì chẳng ai dám đến lấy rượu nữa mất. Từ Một im lặng, hắn đã lường trước được chuyện này. Bất kỳ triều đại nào đang thôi thấp cũng sẽ nảy sinh đủ loại vấn đề bên trong, và các cuộc nổi loạn sẽ ngày càng gia tăng. Thảo nào Thường Tứ Lan lại nói Đại Kỷ không sống được bao lâu nữa, dù vị quốc tính hậu kia có dùng mọi cách để níu kéo. Chu Tuân, phái thêm người đưa các chủ quán về thành cho an toàn. Vùng nội thành là nơi giàu có nhất của Đại Kỷ, nếu nơi này cũng xảy ra biến cố thì những ngày sau này sẽ càng khó khăn hơn. Đợi Chu Tuân đi khuất, Từ Mục mới bước tới ngồi xuống bên cạnh Giả Chu trên khúc gỗ. Giả Chu ngước mặt lên, thở ra hai ngụm khói trắng nặng nề. Đồng gia có trách ta không? Không có. Chuyện này dù không phải do ông làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi. Hơn nữa, tôi đâu có ăn lọc của triều đình Đại Kỷ, trách ông làm gì? Đồng gia, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giả Chu cười nhạt. Ý gì? Cuộc nổi loạn này sẽ không thể bùng lên thành ngọn lửa lớn đâu. Nó chỉ mới bùng cháy thôi, chưa là gì cả. Hơn nữa, triều Đại Kỷ vẫn còn một vị tiểu hầu gia. Hầu gia đang bệnh nặng. Giả Chu biểu môi, chỉ về phía khu rừng trọc lọc bốn phía. Đồng gia nhìn xem, khu rừng kia có phải đã trọc hết rồi không? Đúng vậy. Không hẳn, Giả Chu lắc đầu. Hắn chỉ đang cho ông thấy một vẻ ngoài giả tạo thôi. Thờ cơ đến, nó sẽ lại xanh tươi trở lại. Từ Một lặng người. Văn Long tiên sinh, vậy tôi nên làm gì? Nấu rượu, bán rượu. Tôi đã nói rồi, ngọn lửa này không thể bùng cháy lớn được. Tôi chỉ cảm thấy nó quá chậm chạp nên mới chậm thêm một chút thôi. Tiên sinh có tài như vậy, sao ban đầu không ra làm quan? Ngập ngừng một lát, Từ Một hỏi. Ra làm quan ư? Bây giờ bảo tôi nói một câu dễ nghe thôi, tôi còn chẳng nghĩ ra được. Nịnh bợ thì dốt đặt cán mai. Tôi mà lăn lộn chục năm, chắc cũng chỉ làm được một tên lại già đóng dấu, chẳng phải quá vô vị sao? Năm 19 tuổi, tôi còn chưa cưới vợ, lại mang nặng khí chất thư sinh, thấy cảnh thuế má hà khắc thì không chịu được. Bèn viết một bài luận về việc nước, che mặt lén vào Trường Dương. Thừa lúc ngự lâm, lơ là, ném nó vào bức tường bên hông hoàng cung. Ở Trường Dương mấy ngày, nghe nói có một vị thái giám già nhặt được, sau đó dâng lên cho tiền đế. Tiền đế đọc nó suốt một đêm trong ngự thư phòng. Nhưng ngày hôm sau, ngài xé nó trước mặt toàn bộ triều thần. Sau đó triều đình lùng bắt phản tặc. Tôi sợ quá, trốn chùa trốn lũi ở nhà một lão nông suốt 18 ngày. Chương 213, tàn binh. Mãi đến khi tuyết lại ào ạt kéo đến, Từ Một mới lưu luyến đỡ Giả Chu quay về căn nhà gỗ. Chủ công nên tính chuyện tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí đi thôi. Nằm xuống giường, Giả Chu ngập ngừng nói. Cao Tường, Trữ Lương, Xưng Dương. Từ Mục ngẫm nghĩ nhưng không đáp lời. Giả Chu khẽ cười, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy khẽ lại vang lên đều đều. Từ Mục đứng lặng một hồi, rồi quay người bước ra khỏi nhà. Có lẽ do tin tức về đám tàn binh, mấy chủ quán đến mua rượu hôm nay đã sợ hãi rời Mã Đề Hồ từ sớm. Vệ Phong cũng cắt cử thêm người hộ tống họ. Từ Lan, tháng tới còn nấu rượu nữa không? Cứ nấu, rượu càng uống càng ngon. Từ Lan, nhắm mắt lại đi. Khương Thái Vi đứng giữa trời tuyết, gò má ửng hồng, không biết vì lạnh hay vì ngượng ngùng. Từ Mục mỉm cười nhắm mắt, còn chưa kịp mở ra đã cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Từ Lan, mở mắt ra đi. Từ Mục mở mắt nhìn quanh, mới hay mình đã được khoác lên một chiếc áo choàng dày theo hình sông núi và trúc mai, trông rất đẹp mắt. Trước đây hắn cũng có một chiếc, nhưng không biết đã đánh mất ở đâu rồi. Đa tạ nương tử. Từ Mục cười, vòng tay ôm Khương Thái Vi vào lòng, cũng chẳng muốn vào nhà nữa, cứ đứng đó ngắm cảnh tuyết rơi. Đồ ngu, ngủ một giấc là cả hai ấm ngay đó mà. Trên lầu, Gia Cát Phạm nhấp một ngụm túi thiên tiên, nhăn nhó mặt mày, cái đầu trọc lóc trông chẳng khác nào một con khỉ già. Ta kể cho các người nghe, hồi trẻ ta được gọi là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, đệ nhất mỹ nam tử của Đại Kỷ đó. Bao nhiêu tiểu thư khoe các theo đuổi ta, khóc lóc xin đi theo ta. Hồi đó ta đến Thanh Lâu, các cô nương còn phải trả ngược tiền cho ta ấy chứ. Ta ở Trường Dương nửa tháng, kiếm được tận 2.000 lượng, là 2.000 lượng đó. Trần Đã Thiết và lão Tú Tài bên cạnh chẳng buồn nghe, ngoái ngoái tay, rồi cùng chén. Chữ vừa vào họng đã cùng nhau nhăn nhó. Trong thành, trên quan đạo, một cỗ xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh giữa trời đông giá rét. Lư Tử Chung run rẩy cầm chén trà nóng, hấp được nửa ngụm đã vội vàng đặt xuống, mặt nhăn nhó. Trên mặt hắn vẫn còn hằn một vết trôi mới. Đã bảo là đừng đánh vào mặt rồi mà. Hắn lúc vào tường thành cũng đánh vào mặt ta đấy thôi. Ngồi đối diện Lư Tử Chung, một người khác quấn kính mít cũng rung giọng nói. Lư công tử yên tâm, lần này kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Từ quan đạo đến Mã Đề Hồ chỉ có một con đường duy nhất thôi. Nghe vậy, Lư Tử Chung hiếm hoi nở một nụ cười, chỉ tay vào người đối diện. Người đúng là kẻ phản bội. Lư công tử nói đùa, hắn chỉ là một tên nấu rượu, sao xứng làm chủ của ta được. Nhìn thì có vẻ thanh cao, nhưng thực chất chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, bẩn thỉu. Ta nghe nói ngươi có một người vợ ở quê, nếu quân tan rã kéo đến, chẳng phải sẽ bị chúng làm nhục sao? Đó chỉ là một con tiện nhân, ta mua về làm nô lệ thôi. Người nọ cười khẩy. Lư công tử không biết đó thôi, mỗi đêm ta đều đánh chửi cho nó một trận, sáng hôm sau nó lại ngoan ngoãn ra đồng làm việc. Người đúng là một tên cầm thú đội lốt văn nhân. Người đối diện khựng lại rồi che mặt cười gằn. Lư Tử Chung cũng cười nhằm hiểm, ra hiệu cho Lư Nguyên. Lư Nguyên vội lấy từ trong ngực 2 túi bạc lớn ném cho người kia. Cầm lấy đi, trong này có 5.000 lượng, 2.000 giữ lại, 3.000 mua chuộc tên tỳ tướng kia. Cứ theo kế hoạch mà đẩy đám tàn binh đến Mã Đề Hồ. Nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận của ta. Lư công tử công nhớ cho kỹ, năm sau khi nhậm chức ở hậu bộ, nhớ tiến cử ta một chân. Dễ thôi. Người nọ quay người xuống xe. Đi chưa được bao xa, Lư Tử Chung đã vội thò đầu ra. Nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận của ta. Trục đầu vào, Lư Tử Chung vẫn còn lo lắng. Tam thúc, kế này có thành công không? Tử Chung à, cha cũng biết đó. Năm xưa ta suýt chút nữa trở thành quân sư số 1 rồi. Theo ta thấy, kế này chắc chắn sẽ thành công. Tam thúc, lần trước thúc cũng nói sai rồi. Tử Chung à, tại lúc đó ta buồn ngủ quá nên mới sợ suốt thôi. Tam thúc, còn lần sau nữa là cháu đánh thúc đấy. Tử Chung, còn nhớ năm cháu 8 tuổi, ta đã mua cho cháu 30 sao kẹo hồ lô không? Không để ý đến cuộc cãi vã của hai chú cháu trong xe ngựa, Vưu Văn Tài bước nhanh về phía trước, chỉ mong đám tàn binh kia nhanh chóng tràn vào Mã Đề Hồ. Mà mép đạo đức cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu, còn dám mắng ta xu nịnh. Nếu không có Quách Tính Hầu thì cái xưởng chủ nhỏ của người sao đã phá sản rồi. Trong gió tuyết, khuôn mặt Vưu Văn Tài dần trở nên méo mó. Nếu chỉ sống ở vùng biên giới, ước mơ lớn nhất của hắn là mua chuộc được quan lại để trở thành một tiểu lại sao chép sách. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Nhờ vào mối quan hệ với lão quan đầu Trừng Thành, hắn đã trở thành một thư lại mới của phủ Trừng Thành. Vị trí này đã giúp hắn liên kết với Lưu Gia. Đương nhiên, hắn còn muốn leo cao hơn nữa, đạp lên vai của tứ đại hộ, trước tiên là vào hộ bộ, sau đó tìm cách tiến vào triều đình. Còn về phần vị tiểu đồng gia kia, hắn không thể lý giải được tại sao mình lại căm ghét đến vậy. Có lẽ là do những người đi trên những con đường khác nhau thường nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, một kiểu cạnh tranh không lành mạnh. Làm phiền Dương tướng quân. Vưu Văn Tài dừng bước, lấy từ trong ngực một túi bạc đưa cho viên tỳ tướng. Viên tỳ tướng mặt khỉ cười nhạt, nhận lấy túi bạc rồi nhét vào chiếc túi bên hông ngựa. Trên quan đạo, hai ba kỵ binh trinh sát đang gấp rút quay trở lại. Bẩm báo tướng quân, tàn binh từ Nhữ Bắc, Dự Châu đã tàn sát ba ngôi làng và đang tiến về phía quan đạo. Cách bao xa? Khoảng 20 dặm. Lập trận. Chỉ là 2.000 tàn binh dùng đội hình truy kích để chúng vào chỗ chết. Vưu Văn Tài đứng giữa trời tuyết, khuôn mặt ẩn sâu lớp áo da trở nên dữ tợn. Tiểu đồng gia, kiếp sau đừng làm người quen nha. Bên bờ Mã Đề Hồ, Tư Hổ đang cùng mấy đứa trẻ đắp người tuyết. Có lẽ do đắp không đẹp nên thua cuộc, đành ôm 4 chiếc bánh bao hấp làm phần thưởng bỏ chạy. Mười mấy đứa trẻ mặc áo ấm khóc lóc đuổi theo phía sau. Hảo can là đoạn văn, lần trước thua cháu 80 cái bánh bao mà không chịu trả. Vệ Phong và những người khác khuyết sáo trêu chọc, rồi dẫn mấy chục thảo hán vào rừng sau tìm gỗ. Từ một cạn lời, quay người đến vào nhà thì chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ra phía xa. Từ con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khung cảnh tuyết trắng. Chương 214: Ngân Đào Vệ. Trong bão tuyết, vài người lính thuộc Thanh Long Doanh hớt hải thúc ngựa trở về. Để phòng bất trắc, từ một dặn Vệ Phong mỗi ngày phải cử trinh sát tuần tra khu vực cách Mã Đề Hồ khoảng 30 dặm, nếu có biến lập tức báo về trang. Từ một cau mày bước ra khỏi nhà, mấy trinh sát vừa xuống ngựa chưa kịp thở đã vội báo: "Chủ nhân, có chuyện lớn rồi, ngoài đường toàn là tàn binh." Từ từ nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Quân triều đình đánh dẹp quân nổi loạn, không hiểu sao một đám lớn tàn binh tháo chạy về hướng Mã Đề Hồ." Nghe vậy, Từ Mục nhíu chặt mày, hắn không muốn nghĩ đến nguyên nhân lúc này, việc cấp bách là phải bảo vệ trang viên. "Bao nhiêu người?" "Khoảng 2.000 "Đi, vào hậu sơn tìm đầu lĩnh, bảo hắn dẫn người lấy ngựa ngay." "Chủ nhân yên tâm." Trinh sát vội vã chạy về phía hậu sơn. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, 2.000 tàn binh nếu xử lý không khéo, cả trang viên sẽ gặp họa. "Trần Thịnh, tập hợp thợ săn lại, ai có cùng sắt thì lấy dùng để giết địch." Ý của Từ Mục là trang bị cùng sắt cho hơn 100 thợ săn, nhưng tình hình hiện tại, dù anh có giấy phép lính riêng, quan xưởng cũng chưa chắc bán số lượng lớn như vậy. Hắn đã đắc tội gần hết các quan xưởng ở mấy thành lân cận rồi, cách tốt nhất là tự rèn, nhưng giờ kiểm sắt ở đâu ra? Thời loạn, lương thực, sắt, muối đều là những thứ quý giá nhất. Ngoài ra, gọi hết dân phu bên ngoài vào trang. Do tuyết trời quá sớm, việc nung gạch phải tạm dừng. Tường bao quanh tự gia trang mới chỉ xây được hơn nữa. Trước đó hắn định dùng xi măng, nhưng việc nung vôi sống đòi hỏi nhiệt độ quá cao, đành phải tính sau. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được nửa vòng tường thành thì chắc không có vấn đề gì lớn. "Từ Lan, có chuyện gì vậy?" Khương Thải Vi đang ghi sổ sách cùng mấy người phụ nữ khác bước đến. "Không có gì. Thải Vi, nàng để mắt đến mọi người trong trang, đừng để họ chạy lung tung." "Tiếp sinh đi ngay." Mục ca, tao về rồi đây." Từ Hổ vội vã bỏ vợ miếng bánh hấp, chia cho mấy đứa trẻ, rồi vỡ lấy thanh đại đao, chạy đến trước mặt Từ Mục. "Theo ta, lên vọng lâu." Từ Mục trầm giọng bước đi, vừa nhíu mày, vừa tiến về vọng lâu. Ba ông lão đang uống rượu, thấy Từ Mục đến, vội bưng bát rượu và đĩa lạc trang nhường đường. "Ba vị tiền bối, hay là nên nghỉ ngơi một lát?" "Ta sợ cái quá gì, chọc giận ta trút kiếm nhảy xuống." Gia Cát Phạm bực dọc nói: "Ta sẽ cùng con trai ta ra trận." Trần Đạ Thiết và Nghịch nói: "Hết hạt này đến hạt khác, nhặt lạc trang bỏ vào miệng. Từ một thở dài bất lực, dù sao ba ông lão này có vẻ không phải người thường, đành mặc kệ. Chủ nhân, tao thấy tàn binh rồi. Cung cẩu đang ở trên vọng lâu bỗng trầm giọng nói. Từ một khẽ nhíu mày nhìn xuống thì thấy Vệ Phong dẫn gần 500 kỵ binh dàn trận, hơn 100 thợ săn cũng chia thành 3 hàng dưới sự chỉ huy của Trần Gia Kiều dương cao cung lên. Mấy chục thanh niên trai tráng trong tràng, người có đao dùng đao, không có thì dùng gậy, cẩn thận đứng dưới chân tường thành đề phòng tàn binh xông vào. 2.000 tàn binh coi như món khai vị, Giả Chu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Giang Lâm tiên sinh, chủ công, quân đông thì ắt muốn đánh nhanh, bọn chúng chỉ là đám dân thường đi cướp bóc, đánh tan được tấn công đầu tiên thì không đáng ngại. Thực tế Giả Chu nói không sai, đám tàn binh sắp đến kia xét cho cùng cũng chỉ là những người khốn cùng không sống nổi, nhưng biết làm sao, ai cũng muốn sống. Thời loạn là vậy, mọi chút an bình đều phải đổi bằng máu và nước mắt. Chủ nhân còn nắm dẫm. Cung cậu nghiến răng ôm chặt chiếc cung nhỏ trong lòng. Dương cung. Trần Gia Kiều vung kiếm chỉ về phía trước, phía sau hắn ba đội thợ săn lạnh lùng lắp tên vào cung. Vệ Phong buông tay đang chỉnh giáp xuống, xòa xòa mấy lần con ngựa chiến tây nam dưới hắn. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lạnh lùng hô, rút đầu. Quân địch quá đông, dùng thương dài không tiện, lúc này dùng đạo chém cận chiến mới là hiệu quả nhất. Ba bốn chục trai tráng mới gia nhập ban đầu còn có chút hoảng sợ, nhưng khi quay đầu nhìn về trang viên, ánh mắt họ liền trở nên kiên định. Liền Tẩu dẫn mấy chục phụ nữ cũng vác cung dài leo lên chỗ cao trong trang. Nơi này là nơi chúng ta an cư lạc nghiệp, trên có người già, dưới có vợ con, ta Từ Mục xin hỏi có thể lùi bước không? Không thể. Vô số tiếng hô vang vọng xé toạc màn tuyết, khiến cành cây trụi lá rung rinh, tuyết rơi lả tả. Từ Mục rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía 2.000 tàn binh đang kéo đến, rõ ràng có thể theo đường lớn mà trốn, lại cứ đâm đầu vào đường nhỏ tìm chết. Thật coi Từ Gia Trang Mã Đề Hồ là miếng mồi ngon dễ xơi hay sao? Tàn binh đã xong về Mã Đề Hồ. Vưu Văn Tài trở về xe ngựa, giọng không giấu được vẻ vui mừng. Không xa đó, viên tỳ tướng Thu Đao bắt đầu gọi mấy đầu úy chuẩn bị chia của. Tử Trung, ta đã bảo rồi, lần này không có vấn đề gì đâu. 2.000 tàn binh, Mã Đề Hồ chỉ đến 1.000 quân riêng cũng không có. Viên tỳ tướng kia nói gì? Lư Tử Trung vẫn không yên tâm, hắn gặp quá nhiều chuyện đổ bể và phút chót rồi. Viên tiền tướng kia nói để khoảng nửa ngày nữa rồi đi thu xác. Vưu Văn Tài cười nói, ta không đợi được. Lư Tử Trung ngập ngừng, đột nhiên lộ vẻ thần kinh. Tam thúc, hay là ông đi bẻ cho cháu cành liễu khô? Tử Trung cháu muốn làm gì? Đánh xác. Lư Nguyên ngẩn người rồi cười phá lên. Vưu Văn Tài đứng bên cạnh cũng cười lớn, nhưng chưa cười được mấy tiếng đã vội im bặt, kéo chặt áo choàng đen chạy vào trong bão tuyết. Sao vậy? Một kỵ binh lạnh lùng từ xa tiến đến, ngay cả viên tỳ tướng đang chuẩn bị chia của cũng nhíu mày dừng bước, tiến lên chắp tay. Ngẩng đầu vậy? Cố Ưng lạnh lùng không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Hầu gia hội chiến sự với tàn binh thế nào rồi? Có chút bất lợi, tàn binh quá mạnh, chúng tôi không cản được đành phải rút lui. Rút đi đâu? Tuyết lớn quá không nhìn rõ. Cố Ưng cười khẩy, rút trường đao chém một nhát xé tan bộ giáp trên vai viên tỳ tướng. Ngươi nên biết ta là người của ai. Chuyện Thượng Phương kiếm chém 123 tên cẩu quan, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hay là nói năm xưa ta heo đầu gia lập chiến công, được phong ngân đao vệ chính ngũ phẩm là không đáng gì? Ngân đao vệ? Cố Ưng thu đao quay sang nhìn chiếc xe ngựa bên cạnh, vừa lúc Lưu Nguyên xuống xe bẻ cành liễu khô bị bắt gặp. Lư công tử, mấy ngày nay nên uống nhiều thuốc bổ vào, nếu không lần sau tiểu đông gia thật sự sẽ đánh chết người đấy. Ngồi trong xe ngựa, Lư Tử Trung giật mình toàn thân run rẩy. Chương 215 tàn binh đánh tràn. Mã Đề Hồ đứng trên vọng lâu, sắc mặt Từ Mục không lộ vẻ lo lắng, Trong thời đại chiến tranh lạnh, kỵ binh là lực lượng áp đảo. Dù vùng ngoài Mã Đề Hồ chủ yếu là rừng cây, lại thêm quân số đông, khó mà xung phong. Nhưng với bản tính của 500 kỵ binh dưới trướng Vệ Phong, những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần áp sát, vung trường đao chém giết là đủ sức. Đồng gia, chúng tới rồi. Từ Mục gật đầu, ngước mắt nhìn, Trần Gia Kiều đã rút kiếm chỉ về phía trước. Kéo hết cỡ, bắn! Hơn 100 thợ săn miền núi đồng thanh hô lớn. Dưới sự chỉ huy của Trần Gia Kiều, hàng trăm mũi tên Long Phủ nhanh chóng đan xen trên không trung, xé toạc màn gió tuyết rồi lao xuống như mưa. Hàng trăm tàn quân đi đầu kinh hãi tột độ, không ngờ rằng trong trang lại có cả cùng thủ. Những tấm mộc thuẫn của quân địch chỉ đỡ được một đợt đã vỡ tan tành dưới làn mưa tên. Sau khi hứng chịu thương vong khoảng 60-70 người, số tàn quân còn lại vội vã tháo chạy vào rừng. Kéo hết cỡ! Trần Gia Kiều nghiến giọng một lần nữa, giơ cao thanh trường kiếm hướng về phía trước ra lệnh. Hơn trăm thợ săn nhanh chóng lắp tên dừng cung. Từ Một khẽ mỉm cười hài lòng. Đúng như dự đoán, những cung thủ miền núi mới chiêu mộ này là một lựa chọn không tồi cho lực lượng bộ binh. Thêm vào đó, kinh nghiệm săn bắn nhiều năm đã rèn luyện cho họ một thân thể cường tráng và tinh thần dũng cảm. Nếu được trang bị thêm cung sắt, khiên và đoản đao, họ sẽ trở thành một đội quân thiện chiến. Chủ công, quân địch sắp xông lên. Giả Chu khoanh tay sau lưng, thản nhiên nói. 500 kỵ binh xung phong, đủ sức mở một con đường máu. Từ Một gật đầu, xét cho cùng, 2000 quân ô hợp trước mặt chỉ là đám nghĩa quân tầm thường. Tất nhiên, hắn cũng không trông mong gì vào việc thu nạp đám tàn binh này. Nếu thật sự là một đội quân cứu quốc chân chính, họ đã không nghĩ đến việc cướp bóc trang viên của hắn. Giữa nền tuyết trắng, Vệ Phong kiềm cương, giơ cao thanh trường đao. Phía sau hắn, 500 kỵ binh mặc áo giáp da cũng đồng loạt giơ đao hưởng ứng. Thanh Long Doanh, theo ta mở đường máu! 500 kỵ binh gầm vang, vùng đầu, lao thẳng vào quân địch. Móng ngựa tung bọt tuyết, để lại những vệt bùn nhờ nhút. Trước mặt hồ Mã Đề Hồ, 2000 quân ô hợp vung vẫy những loại vũ khí thô sơ, chỉ biết cắm đầu xông lên. Trong số đó, thậm chí có không ít dân thường ăn mặc rách rưới. Chủ công cứ yên tâm, đám ô hợp này chỉ cần đánh cho vài trận sẽ tự động rút lui thôi. Giả Chu dường như đoán được suy nghĩ của Từ Mục, mỉm cười nói. Văn Long tiên sinh có biết cái thế đạo này, kẻ đáng giết không phải là người nổi dậy, mà là cái thiên hạ ép người ta phải nổi dậy. Văn Long tiên sinh thật là cao kiến. Từ Mục thở dài, gạt bỏ những suy tư miên man, ngước mắt nhìn trận chiến đang diễn ra. Đúng như dự đoán, 2000 quân ô hợp này quá yếu. Vệ Phong dẫn 500 kỵ binh xông vào, chớp mắt đã phá tan đội hình địch, chia cắt chiến trường thành nhiều khu vực nhỏ. Đừng nói đến việc săn bằng trang viên, chúng thậm chí còn chưa xong được nửa đường đã bị chém giết thảm hại. 500 kỵ binh Thanh Long Doanh là những chiến binh thực thụ, đã trải qua vô số trận chiến. Ngay cả khi đối đầu với những bộ lạc tinh nhuệ nhất của Bắc địch, với quân số tương đương, họ cũng không dễ dàng thất thế. Sát! Vệ Phong vùng đau chém bay đầu một tên tàn quân, khiến những tên lính xung quanh kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Từng người lính Thanh Long Doanh gầm thét, vung trường đao, ánh lên thì ánh sáng lạnh lẽo trên nền tuyết, bỗng chốc biến thành màu đỏ máu. Những cái đầu rơi xuống như sung, nhuộm đỏ con đường trước trang viên. Trần Gia Kiều dẫn theo 100 cung thủ vòng ra phía bìa rừng, dùng chiến thuật cận xa bắn hạ thêm một lượng lớn quân địch. Trên cao, mấy chục thôn phụ do Liên Tẩu dẫn đầu không thể dùng cung tên, bèn xóm nhau chửi rủa một hồi rồi vội vã xuống dưới. Trần Thịnh và Hắc Phu dẫn theo 20-30 thanh niên trai tráng cũng im lặng. Ban đầu họ còn mong chờ được tham gia chiến đấu, nhưng với tình hình hiện tại, trận chiến dường như sắp kết thúc. Chủ công, Văn Long tiên sinh cứ gọi ta là Đông Gia. Giả Chu mỉm cười, có chút quen miệng rồi. Đông Gia có từng nghĩ tại sao 2000 quân ô hợp này lại kéo đến Mã Đề Hồ không? Chắc chắn có điều bất thường. Nội thành là vùng đất cuối cùng của Đại Kỷ dưới chân Thiên Tử. Dù triều đình có một chuộng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phái quân đội để trấn áp. Vị trí quan đạo lại càng quan trọng. Chủ công, chẳng qua là có kẻ muốn mượn dao giết người, đoán xem là ai cũng không khó. Trong thiên hạ này, lợi ích chi phối tất cả, cản đường làm giàu của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Chủ công, suy nghĩ kỹ. Giả Chu xoay người bước xuống lầu, chẳng mấy chốc bóng người còng lưng khuất dần. Thằng nhãi ranh này nhặt được bảo bối ở đâu vậy? Gia Cát Phạm tỏ vẻ bất mãn. Bảo bối gì? Mày ngu hả? Có được mưu sĩ lợi hại như vậy còn không mau thắp hương cúng bái? Ta và Văn Long tiên sinh là mối giao hảo với những người quân tử. Quân tử cay rắm. Theo ta, người mau giết gà làm lễ kết nghĩa đi. Từ Mục nghe xong cạn lời, chẳng buồn để ý đến lão già không đứng đắn này nữa. Tuy nhiên, lời của Giả Chu quả thực đã đánh trúng trọng tâm. Lợi ích chi phối, tứ đại hộ than gian, gã công tử ngứa ngáy Lưu Tử Chung. Đồng già, đám tàn binh kia đã bỏ chạy hết rồi, hay là chúng ta truy kích thêm một đợt nữa? Vệ Phong, chó cùng rứt dầu, hãy thu dọn chiến trường, dời xác chết đi xa rồi đốt. Chỉ là một đám tàn binh không đáng bận tâm, có lẽ khi chúng chạy về quán đạo sẽ lại bị quân đội triều đình phản công. Do dự một chút, Từ Mục cũng xoay người chuẩn bị xuống lầu. Đi được vài bước, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Thiết đại sư, chế tạo một bộ thiết giáp kỵ binh cần bao nhiêu sắt? Thiết giáp kỵ binh là cái gì? Ngươi nghe ở đâu vậy? Trần Đả Thiết bên cạnh hỏi với giọng điệu kỳ lạ. Loại giáp sắt bao phủ toàn thân cho kỵ binh hạng nặng đó. Khoảng 50 cân. Nghe vậy, Từ Mục cạn lời. Một thanh trường đao chỉ tốn 2 cân sắt, một bộ thiết giáp kỵ binh lại tốn đến 50 cân. Quả nhiên, kỵ binh tuy có sức sát thương lớn nhưng cũng tốn kém không ít. Tuy nhiên, Từ Mục luôn tin rằng bình tình không bằng binh nhiều. Nếu có một ngày hắn nuôi được 500 kỵ binh thiết giáp, cảnh tượng đó sẽ hùng tráng đến mức nào? Nhãi ranh, đừng mơ mộng nữa. Trần Đả Thiết ở một tiếng. Người có giấy phép nuôi tự binh, chế tạo đạo kiếm cung nỏ thì không sao. Nhưng nếu người dám chế tạo một bộ thiết giáp kỵ binh nặng 50 cân, quan xưởng sẽ sớm phái đại quân đến tiêu diệt người. Khi nào người tìm được đường đi nước bước rõ ràng, hãy đến tìm ta nói chuyện. Ngoài thất vọng, Từ Mục còn cảm thấy vui mừng. Hắn nghe ra được Trần Đả Thiết thực ra là muốn giúp hắn. Con trai, chỉ bằng con cứ giết thẳng đến thảo nguyên phía bắc, cướp luôn sào huyệt của Khả Hãn Bắc Đạch đây. Lão Tú Tài say khướt nói. Mời tiền bối uống ngon nha. Từ Mục xoa xoa trán. Ba vị trưởng lão trong trang viên dường như đều đã trở thành những con ma men bợm rượu. Khi Từ Mục xuống lầu, tiếng hoan hô của Vệ Phong và những người khác đã vang lên. Đồng gia, lần này thu hoạch không tệ, nhặt được hơn 100 thanh đào tốt, hơn 30 cây cung sắt, còn có 7-8 con ngựa. Từ Mục hài lòng mỉm cười. Đây là chiến lợi phẩm sau khi đánh bại quân địch, hắn có thể gom về trang viên. Như vậy, số lượng người được trang bị vũ khí sẽ tăng lên đáng kể. Vệ Phong, có ai bị thương không? Đồng gia, cái này làm gì có ai bị thương? Chỉ có thằng nhóc Mã Tiểu Đặng mới đến bị chém sượt một nhát vào đùi, đang ngồi khóc nhẹ kìa. Còn chưa kịp khởi động, đám tàn binh kia đã khóc thét bỏ chạy rồi. Chương 216, ủy thác của viên đạo. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, cảnh tượng tàn hoang bên ngoài Mã Đề Hồ cuối cùng cũng được dọn dẹp. Phía tây, tại những vùng trũng gần rừng, hàng chục cột khói đen kịch bốc lên, thoang thoảng mùi thịt cháy khét lẹt. Dù là mùa đông, Từ Mục vẫn phải hết sức cẩn trọng. Nếu không xử lý ổn thỏa, hàng trăm xác chết, dịch bệnh bùng phát thì hậu quả khôn lường. Cứ như thế, vừa xem xong một màn kịch, người dân trong trang viên, trừ đám người mới đến, vẫn sinh hoạt bình thường. Ai nấy đều bận rộn công việc, ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Đồng gia, cố ứng đến. Trần Thịnh một tay ôm đau, hối hả chạy về báo. Từ Mục luôn có ấn tượng tốt với Cố Ưng, vệ sĩ thân cận của Tiểu Hầu gia. Nghe nói Cố Ưng vốn là gia tướng, theo Tiểu Hầu gia chinh chiến khắp nơi. Tiểu đồng gia, có chuyện gì? Cố Ưng xuống ngựa, ánh bạc lấp lánh trên thành đạo bệnh hồng. Không có gì. Lúc trước có khoảng 2000 tàn binh kéo đến, nhưng chúng quá yếu. Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ Tiểu Đông Gia là người xông pha từ biên ải trở về, thì 2000 quân ô hộp này không phải là vấn đề ha. Sau vài câu xã giao, thấy Cố Ưng nuốt khăn, Từ Mục hiểu ngay, chắc chắn Viên Đạo có chuyện cần nhờ vả. Cố Quỳnh, chẳng lẽ hầu gia gặp chuyện? Tiểu Đông Gia, mấy ngày nay chủ nhân ho càng lúc càng nặng, hôm nay ngài ấy cảm thấy đỡ hơn một chút nên đã phái tôi đến mời Tiểu Đông Gia đến Trường Dương. Từ Mục khẽ nhíu mày, bệnh tình của Viên Đạo hắn đã tận mắt chứng kiến. Theo lời thần y Lý Vọng Nhi, thời gian của Viên Đạo không còn nhiều. Tuy nhiên, những lời Giả Văn Long nói hôm đó vẫn có lý. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục quyết định không bận tâm nữa. Điều quan trọng là tiểu hầu gia Viên Đạo chính là bức tường thành cuối cùng bảo vệ Giang Sơn Đại Kỷ. Từ Hổ, tìm mười mấy người theo tỉnh Trường Dương. Vấn đề tàn binh vẫn chưa kết thúc. Như Giả Chu đã nói, dù ngọn lửa này không thể lan rộng, nó vẫn âm ỉ cháy. Trần Tiên Sinh, Trần Thịnh, hai người hãy trông coi trang viên cẩn thận. Sau khi Từ Hổ tập hợp đủ người, Từ Mục huyết sáu phong tướng quân lập tức lao đánh. Tiểu Đông Gia, ngựa tốt đó. Cố Ưng chỉ kịp thốt lên một câu rồi vội vã tiến lên, nhảy lên lưng ngựa. Gió tuyết gào thét, nhanh chóng phủ trắng xóa những vệt máu trước mã đầy hồ. Móng ngựa dẫm lên con đường phủ đầy tuyết, làm rung động những cạnh cây phủ đầy sườn tuyết hai bên đường. Tiểu Đông Gia, còn một chuyện nữa. Vừa phi ngựa, Cố Ưng vừa quay đầu lại nói: Tôi đã đi kiểm tra quan đạo, thực chất việc 2000 quân tan trả kéo đến mã địa hộ là có người cố tình sắp đặt. Tứ đại hộ ở Than Giang Thành. Từ Mục lạnh lùng đáp: Phân tích của Giả Chu không sai, đoạt tiền tài của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Nếu nói về thù án sâu sắc nhất ở nội thành thì đó chính là tứ đại gia tộc. Tiểu Đông Gia đã biết. Đoán được. Lư công tử kia chắc hẳn đang chờ tin xấu của ngài. Tôi biết Tiểu Đông Gia lúc này chắc hẳn đã nổi sát ý rồi. Từ Mục ngập ngừng không đáp lời. Hắn luôn cẩn trọng che giấu cảm xúc, ngay cả với người của Tiểu Hầu Gia. Tôi sẽ không hỏi nữa. Cố Ưng gật đầu. Lần này chủ nhân cho gọi ngài đến Trường Dương chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tôi hiểu. Đoàn người hơn 20 kỵ sĩ phi nhanh trong màn tuyết trắng, tiếng vó ngựa vang vọng giữa khung cảnh hoang vu. Sau khoảng 2 ngày, đoàn người vượt qua gió tuyết và dừng lại trước thành Trường Dương. Từ Mục ngước nhìn vọng lâu ngoài cổng thành, nếu nhớ không nhầm, Trần Gia Kiều đã treo xác Hồ Diên Sa ở đây vài ngày trước. Tiểu Đông Gia, chúng ta vào thành thôi. Trong những ngày đông giá rét, Tiểu Hầu Gia bệnh tật chắc hẳn không còn ngồi dưới gốc liễu rủ nữa. Đúng như Cố Ung nói, chỉ trong vòng nửa tháng, sắc mặt của Tiểu Hầu Gia Viên Đạo đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Từ xa nhìn lại, dù khoác áo choàng dày cộm, ngài vẫn trông yếu ớt, một tay ôm lò sưởi, một tay che miệng. Tiếng hò xé phổi của ngài khiến lòng Từ Mục xe lại. Người đến rồi à, vào nhà với ta. Giọng nói của ngài khàn đặc, nếu nhắm mắt lại nghe, người ta sẽ nghĩ đó là một ông lão đang hấp hối. Từ Mục, xin ra mắt hầu gia. Không cần đa lễ, ngươi là người nhà. Viên Đạo nở một nụ cười yếu ớt. Cố Ưng vội vàng tiến lên đỡ Viên Đạo và xách lò sưởi giúp ngài vào nhà. Hổ Ca đã chuẩn bị tiệc rượu ở ngoài sân. Từ Hổ và hơn 20 người reo hò rồi nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ chạy đi. Từ Một bước vào nhà, nhìn bóng lưng còng xuống vì ho của Viên Đạo, lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Chuyện tàn binh chắc người đã biết rồi. Tôi đã biết. Hôm nay tôi vừa đánh đuổi một đám. Viên Đạo ngạc nhiên, sắc mặt tái nhợt. Cố Ưng vội ghé tai thì thầm vài câu. Chẳng may chốc Viên Đạo lại tươi tỉnh trở lại. Ta đã không nhìn lầm người. Nếu đại kỷ này còn có anh hùng thì Tiểu Đông Gia là một trong số đó. Hầu gia quá khen. Không hề quá khen. Tiểu Đông Gia, lần này ta cho gọi người đến Trường Dương là vì ta không còn cách nào khác. Viên Đạo khó nhọc giơ tay lên chỉ vào ngực mình. Cố Ưng đứng bên cạnh bỗng dừng đỏ hoe mắt, giúp ngài cởi bớt áo choàng. Lúc này Từ Mục cũng cảm thấy nghẹn lòng. Ngay giữa ngực Viên Đạo, những mạch máu đen kịch lan rộng ra xung quanh. Lý Vọng Nhi nói ta không sống qua mùa đông này, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ hắn đã hơi phóng đại rồi. Hôm qua mấy vị thái y về hưu cùng nhau đến phủ và nói ta chỉ còn sống được một tháng. Hầu gia, nếu không tôi lập tức đến mộ Dân Châu để tìm danh y. Giọng từ một trung rẫy. Đừng đi nữa, cô ưng đã phái người đi mấy lần rồi. Viên Đào ho khan, giọng đầy tiếc nuối. Lần này ta cho gọi Tiểu Đông gia đến Trường Dương là để nhờ ngươi một việc. Hầu gia cứ nói. Viên Đào ngước khuôn mặt tái nhợt lên, ánh mắt sáng rực. Cách nội thành 300 dặm có một toán quân tan rã khoảng 7.000 người đang chiếm giữ một huyện. Người có thể đến đó một chuyến được không? Từ một ngạc nhiên. Hầu gia, tôi nghe nói triều đình đã điều động không ít quân đội. Đó là việc của họ. Viên Đào cúi đầu. Lần này người hãy đến huyện đó và cứu giúp vài người cho ta. Cứu người? Hầu gia, nói rõ hơn được không? Có một sứ thần Lương Châu bị mắc kẹt trong thành sau khi tàn binh chiếm đóng chuyện đó. Từ một không hỏi vì sao một sứ thần Lương Châu lại bị mắc kẹt ở một huyện bị tàn binh chiếm đóng, nhưng hắn lờ mờ đoán ra đây là một phần trong kế hoạch của Viên Đạo. Cố Ưng là ngân đao vệ chính ngũ phẩm, hắn không thể đi vì bị theo dõi quá chặt. Những quân đệ khác của ta không phải là người không đáng tin, nhưng ta cảm thấy họ không có những thủ đoạn như ngươi. Dù sau đó cũng là một thành phản loạn, có lẽ quân triều đình sẽ sớm bao vây nơi đó. Hãy cẩn thận, sau khi trở về ta có thứ này cho ngươi. Từ một im lặng gật đầu. À phải rồi, chuyện ngươi nói trước đó, Lư Tử Chung của Tứ Đại Hộ vừa hay đã vào thành Trường Dương. Ta sẽ phái người lôi hắn ra cho ngươi. Ngươi tự mình xử lý hắn đi. Hầu gia, nếu tôi đánh chết hắn thì sao? Tùy ngươi, dù thế nào ngươi cũng nên cứng rắn một lần. Chương 217 Tuyết Lạc Giang Sơn Tam Thập Châu. Trong bão tuyết dữ dội, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ Viên Đạo lại ra tay nhanh đến vậy. Vừa bước chân ra khỏi hậu phủ, hắn đã thấy Lư Tử Chung bị lôi xoành xạch đến. Bốn gã hán tử áo đen vứt Lư Tử Chung xuống nền tuyết rồi biến nhất nhanh như chớp. Đại ca là Tiền Đại Thư. Lư Tử Chung ngước mặt lên từ động tuyết, kinh hoàng tột độ khi nhận ra Từ Mục, lập bập thốt ra. Cố huynh, Tiền Đại Thư là ai vậy? Cố Ưng, người đi theo Từ Mục ra khỏi hậu phủ, trầm ngâm một lát. Hình như hắn là một quan chức nhỏ trong hộ bộ, chắc hẳn hắn trốn đến Trường Dương để nương nhờ Tiền Đại Thư này. Quan lớn à? Chỉ là thất phẩm thôi. Cố Ưng lắc đầu. Nghe nói hắn có chút quan hệ với triều đình, nhưng huynh không cần bận tâm đến chuyện đó. Chủ tử đã ra lệnh thì dù có gây ra chuyện tày trời, huynh cũng sẽ được che chở. Từ Mục im lặng chắp tay. Hắn cảm thấy có chút mâu thuẫn với vị tiểu hầu gia này, nhưng dù sao thì họ cũng có thể coi là bạn. Tiểu Đồng gia, ta phải quay về trông chừng chủ tử rồi. Cố Ưng quay người, bước chân nặng nề. Sau khi xong việc, huynh hãy chuẩn bị lên đường. Đi 2.000 dặm từ biên ải vào nội thành, liều mạng kiếm sống dẫn theo trang dân đi đòi công lý. Ta Cố Ưng tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng hiểu rõ con đường huynh đi gian nan đến nhường nào. Chủ tử từng nói với ta rằng khi Tiểu Đồng gia như ngọa long xuất đàm, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn, đúng như điềm báo quá trọng. Được rồi, Tiểu Đồng gia cứ tự nhiên. Từ Mục nắm chặt cành liễu khô, lặng lẽ đứng giữa bão tuyết. Từ Hổ và những người khác cũng dắt ngựa đến tập hợp phía sau hắn. Trên nền tuyết, tiếng kêu là thảm thiết của Lư Tử Chung vẫn không ngừng vang lên. Từ huynh, lần này không phải do ta. Khi huynh mới đến Thạng Giang, ta đã nói với bốn lão già kia là phải chia cho huynh một miếng bánh. Từ Mục lạnh lùng giơ cành liễu khô lên và quất thẳng vào người Lư Tử Chung. Hắn nhớ lại cái ngày mới đến Thạng Giang, hắn chỉ là một tiểu đồng gia vô danh, bị Tứ Đại Hộ truy sát đến cùng đường. Nếu không phải liều mạng tìm đường sống, hắn và trang dân đã chết từ lâu rồi. Đừng đánh vào mặt Tiểu Đông gia. Nếu huynh giết ta, chắc chắn sẽ gặp tắc lỗi lớn đó. Hay là ta dùng tiền mua mạng, 10.000 lượng có được không? Từ Mục mặt mày lạnh băng, làm như không nghe thấy gì, liên tiếp quất xuống, khiến Lư Tử Trùng ôm đầu lăn lộn trên tuyết, kêu la thảm thiết. Tiểu đồng giả, xin đừng đánh nữa, ta biết lỗi rồi. Ta xin quỳ xuống, xin huynh đừng đánh nữa. Ta vốn học muốn trở thành kẻ khát máu, ta chỉ muốn sống. Nhưng lũ chó mà... Lũ chó má các ngươi, lại muốn dồn ta vào đường chết, giết hại trang dân của ta. Chỉ thiếu chút nữa thôi, là ta đã bị đẩy lên lưng sơn bạc rồi. Từ Một nghiến răng, giận dữ, quất cành liễu xuống lần nữa. Vượt qua biển ải, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Bọn nhà giàu và lũ quan lại chó má đã đẩy hắn vào cảnh chó nhà có tang. Tiểu đông gia, quên nhầm người rồi. Trong thành không có lương sơn bạc đâu. Xin quên đừng có đánh nữa. Ta gãy mất rồi, cái eo ta gãy mất rồi. Cành liễu khô gãy làm đôi. Lư Tử Chung ngước khuôn mặt đậm máu lên, trong ánh mắt kinh hoàng thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Tự hổ bẻ thêm 8 cành liễu nữa. Lư Tử Chung sững người, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lần này hắn thực sự sợ hãi, vội vàng bò đến trước mặt Từ Mục, dập đầu lia lia. Lư công tử, đừng dập đầu nữa. Từ Mục thở hổn hển, cơn giận dữ vẫn còn cuộn trào trong lòng ngực. Tiểu đồng gia, nhìn thấy ta cho ta lần này đi mà. Chuyện đó để kiếp sau đi. Từ Mục ngẩng mặt lên, mặc cho gió tuyết cứa vào da thịt, hắn cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Việc hắn luôn cẩn trọng không có nghĩa là hắn vốn là người nhút nhát. Như Viên Đào đã nói, hắn đang che giấu tài năng. Một thằng côn đồ nghèo mạt trẹp, đến cả 2 đồng bạc trắng tay gây dựng cũng là tiền bản thân của vợ, làm sao có thể phá vỡ thế bế tắc này? Dù đã vào được nội thành, Viên Đào dạy hắn cứu nước, còn Thường Tứ Lan lại xúi dục hắn làm phản. Nhưng ai biết được, trong cái triều đại loạn lạc như nồi lẩu này, việc một người bình thường có thể sống sót đã là một kỳ tích. Dù sau này muốn làm gì, bước đầu tiên vẫn là phải sống sót. Chỉ khi sống sót, người ta mới có thể nói đến lý tưởng. Một cao, tao bẻ nhiều quá, bẻ tận 18 cành. Từ Mục không đáp lời, nắm chặt bó liễu khô trong tay, lặng lẽ nhìn về phía chân trời phủ đầy tuyết trắng. Lư Tử Chung vẫn nằm rạp trên đất gào khóc. Có lẽ hắn đã hiểu số phận của mình. Từ Mục nhắm mắt lại, lạnh lùng giơ bó liễu khô lên. Trong hậu phủ, Viên Đạo đang sưởi ấm đôi tay bên lò sưởi, khẽ nhắm mắt lại. Chủ tử, Tiểu Đông gia đã đánh chết thắng luôn rồi. Ta biết rồi. Viên Đạo rụt tay vào ống tay áo, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô Ưng, nếu Tiểu Đông gia tiếp tục nấu rượu thì sao? Chắc hẳn huynh này sẽ bảo vệ được trang viên và trở thành một phú ông sau vài năm. Câu nói đó không sai. Viên Đạo ho khan vài tiếng rồi cúi đầu xuống. Nhưng người có nghĩ rằng Tiểu Đông gia là người có thể sánh ngang với danh tướng Lý Phá Sơn không? Kỹ năng cưỡi ngựa xung phong, chiến thuật phòng thủ 2 thành, ta đã lục tung sử sách nhưng không tìm thấy tiền lệ nào. Ý của chủ tử là Tiểu Đông gia là một kỳ tài, nếu cả đời chỉ là một người nấu rượu thì chẳng phải là quá lãng phí sao? Ta không còn nhiều thời gian nữa. Viên Đạo đứng dậy, còng lưng bước ra cửa, ngước nhìn phong cảnh núi sông phủ đầy tuyết trắng. Mỗi đêm ta đều mơ thấy tiên đế đứng trước mặt ta, chỉ trích ta không bảo vệ được giang sơn đại kỷ. Đó không phải lỗi của chủ tử. Năm đó chủ tử dẫn quân ra khỏi Trường Dương để dẹp loạn, nhưng lũ gian thần đã giết hại 3 vị đại thần phụ chính, thao túng triều đình và thu phục cao thủ giang hồ. Cô Ưng, những chuyện này không thể giải thích được. Viên Đạo ôm chặt tay áo, tựa người vào khung cửa. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấu được tâm tư của Tiểu Đông gia không? Chủ tử, ta nhìn không thấu, nhưng Tiểu Đông gia là người luôn nghĩ cho dân chúng, ít nhất huynh ấy sẽ không cấu kết với Thường Tử Lan. Cô Ưng, ta cũng không nhìn thấu được. Đó là một cuộc trò chuyện đầy ẩn ý, nhưng Cố Ưng không dám tỏ ra bất mãn. Nhìn bóng lưng cô đơn của chủ nhân, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi xót xa. Hắn vẫn còn nhớ như in, năm đó chủ nhân của hắn trong ánh nắng và gió xuân mặc một bộ bạch y tinh khôi hơn cả tuyết. dẫn 20 vạn quân ra khỏi Trường Dương để dẹp loạn. Vô số phú hộ và dân thường đã quỳ lạy tiễn đưa. Ngay cả tên gian thần Tiêu Viễn Lộc cũng giả vờ khóc lóc tiễn đưa đến nửa dặm. Tuyết lạc giang sơn tam thập châu, nhất dạ đồ ngã thương bạch đầu. Tuyết phủ trắng giang sơn 30 châu, một đêm nhuộm bạc mái đầu của ta. Trong gió tuyết, mái tóc bạc trắng của Viên Đào bỗng nhiên tung bay. Bên ngoài hậu phủ, Từ Mục ném cành liễu dính máu xuống đất. Mục ca, hay là vào hậu phủ thay bộ quần áo khác đi, y phục quỳnh dính máu rồi. Không cần, Từ Mục lạnh lùng nói. Ta sẽ cứ như vậy rời khỏi Trường Dương. Ai dám cản ta, ta sẽ rút đau. Từ Mục lạnh lùng leo lên ngựa. 20 kỵ binh đi theo phía sau, bao gồm cả Tư Hổ, đều cảm thấy Từ Mục trước mặt dường như đã thay đổi. Chương 218. Chúng tôi nguyện theo Đông Gia. Giữa trận gió tuyết không ngớt, đoàn người vội vã tiến vào, rồi lại nhanh chóng rời khỏi Trường Dương. Mục ca, cứ thế này về Trang Viên hả? Lâu rồi không ghé Lão Chu làm vài bát canh ghê. Hôm khác rồi đi. Từ Mục châu mày. Đúng như hắn dự đoán, khi thực lực càng lộ rõ, những vấn đề kéo theo cũng sẽ càng nhiều. Lần này, hắn nhận lời Viên Đào đến những quận huyện đang bị tàn quân chiếm đóng để giải cứu người. Đương nhiên, phần thưởng mà Viên Đào hứa hẹn, Từ Mục đoán chắc đó là thứ hắn đang cần. Ví dụ như vũ khí, áo giáp hoặc một giấy phép thành lập đội quân riêng. Tóm lại, những thứ này rất đáng để cân nhắc. Quân đệ, thúc ngựa lên! Từ Mục khẽ hô. Quận huyện với 7.000 quân đóng giữ, triều đình sẽ điều động đại quân đến bảo vệ sớm muộn thôi. Từ Mục không muốn vị sứ thần từ Lương Châu kia còn chưa kịp cứu đã gặp chuyện. Mà cũng lạ, một sứ thần lẽ ra phải vào triều triều kiến hoàng đế lại đi thông báo với Viên Đào trước. Thúc ngựa! Đoàn người không nghỉ ngơi, gần như đi ngày đêm không ngừng. Gió tuyết về đêm càng lớn, thỉnh thoảng có vài toán tàn quân muốn chặn đường cướp bóc đều bị Tư Hổ dẫn quân đánh cho tàn tác bỏ chạy. Hơn 10 kỵ binh Thanh Long Doanh đang tuần tra gần đó, thấy Từ Mục trở về, vội vàng vòng ngựa theo sau. Đồng già, về đến Trang Viên rồi. Từ Hổ gọi Dạy Phong cùng Trần Tiên Sinh đến đây, cả Giang Long Tiên Sinh và Thịnh Ca nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Từ Mục xuống ngựa đi thẳng vào trong. Chẳng may chốc, khi vài bóng người hốt hoảng chạy đến, căn nhà lớn bỗng trở nên nhộn nhịp dưới ánh đèn dầu lay lắc. Đồng già nói sao, đến chỗ tàn quân cứu người. Không chỉ Vệ Phong mà cả Trần Gia Kiều, Giả Chu và Trần Thịnh đều ngạc nhiên. Tiểu hầu gia nhờ cậy, Từ Mục hổn hển nói. Giả Chu nhèo mắt. Chủ công, hầu gia hứa gì vậy? Chưa nói, chỉ bảo tôi cứu người sẽ có thứ cho tôi. Nên đi. Giả Chu chống tay ngồi xuống. Với tài năng của tiểu hầu gia, chắc chắn sẽ không bạc đại chủ công. Quân sư, nếu chỉ cho vài đồng lẻ thì không đủ bù lỗ đâu. Trần Thịnh lo lắng nói. Không biết từ lúc nào đã gọi Giả Chu là quân sư. Dường như họ đã là một đội quân hùng mạnh, còn Giả Chu, Giả Văn Long là những mưu sĩ hàng đầu. Đó là sự công nhận và cả tình bạn tương trợ lẫn nhau. Nghe vậy Giả Chu xúc động. Yên tâm đi, tiểu hầu gia còn muốn trọng dụng chủ công sau này sẽ không keo kiệt đâu. Từ Mục hoàn toàn đồng ý với Giả Chu. Lẽ nào tiểu hầu gia muốn đồng gia đi con đường quan lại? Trần Gia Kiều nhíu mày. Hắn ta là hiệp khách, cứu giúp dân lành, chứ không phải phục vụ triều đình một ruộng. Ta cũng không biết. Giả Chu ngập ngừng, không muốn tiếp tục chủ đề này. Vệ Phong, ngươi nghĩ sao? Đồng gia, chúng ta là thuộc hạ, đồng gia quyết định thế nào chúng ta nghe theo. Từ Mục xoa trán. Hiện tại phe của hắn chỉ có vài thủ lĩnh trước mắt. Trần Thịnh thì khỏi nói, tính tình giống hắn, luôn đặt lợi ích của Trang Viên lên hàng đầu. Còn Trần Gia Kiều căm ghét triều đình, chắc chắn không muốn hắn làm quan. Vệ Phong thì thuộc loại tướng song pha, chắc không có ý kiến gì khác. Cuối cùng là Giả Văn Long, người phức tạp nhất, trí tuệ hơn người, lại có biệt tài đốt lửa, xứng danh độc sĩ. Lời khuyên của hắn ta thường chắc sắc sảo. Bên ngoài gió tuyết gào thét, mọi người trong phòng đều nhìn về phía Từ Mục dưới ánh đèn dầu. Từ Mục hít sâu một hơi. Đêm nay nghỉ ngơi, sáng mai Vệ Phong chọn 50 kỵ theo ta ra khỏi thành. Văn Long tiên sinh. Chủ công, tôi đi cùng. Giả Chu bình tĩnh đáp. Đầu quân đã lâu, tôi cũng nên vận động gần cốt. Từ Mục do dự gật đầu, quay sang Trần Thịnh. Trần Thịnh, hãy trông coi Trang Viên cẩn thận. Nếu có chuyện chẳng lành, hãy báo cho Trường Dương hầu phủ. Đồng gia kiên tâm. Vậy quyết định, mọi người nghỉ ngơi đi. Thang Giang Thành, thành Thang Giang trong gió tuyết. Xác của Lư Tử Chung được đưa về trong đêm trên một cỗ xe ngựa vào phủ đệ Lư gia. Bốn lão già còng lưng lặng lẽ đứng trong gió tuyết, khoác áo cừu dày, vẻ mặt lạnh lùng. Con ngựa tốt đuôi lớn bị người ta đánh chết. Bốn vạn lượng bạc đưa hầu bộ cũng trôi theo nước. Hỏi xem nhặt xác ở đâu. Tiền đại thư, quan điều của hộ bộ cũng đứng trong gió tuyết trung chảy. Quật tinh hầu phủ. Bốn ông lão nhắm mắt lại. Đoán được là do Tiểu Đông gia làm. Người ta một khi có thế lực thì muốn trả thù. Ơi, tháng trước tiền rượu còn chưa đến 1.000. Sang xuân Tiểu Đông gia muốn nuốt trọn mối làm ăn. Hắn thật sự muốn thực hiện vụ cá cược 1.000 xe lương. Nghĩ cách đi, năm nay lại chọn một con ngựa tốt. Các lão già quay lưng bỏ đi. Tiền đại thư vác xác Lư Tử Chung vài cái, rồi vội vã chạy theo. Gió tuyết lạnh giá, chỉ còn lại xác của Lư Tử Chung đóng băng một lớp sương mỏng. Một bóng người lén lút từ góc tường đi ra, có vẻ vẫn còn kinh hãi, ném một nắm giấy tiền, rồi vội vã biến mất trong bóng tối. Đồ bản thiểu, người Từ Mục là kẻ bản thiểu nhất. Nếu không có hầu gia bảo vệ, người chết từ lâu rồi. Tiếng gào thét bị xé toạc trong gió tuyết. Sáng sớm, trời vẫn âm u, tuyết rơi dày đặc, bao phủ cả thế giới. Xuất phát! Từ Mục cưỡi Phong Tướng Quân, ánh mắt kiên định. Theo sau hắn, ngoài 50 kỵ binh Thanh Long Doanh của Vệ Phong, còn có Tư Hổ, Trần Gia Kiều và Giả Chu. Sợ Giả Chu không chịu được, Từ Mục đã chọn một con ngựa hiền lành và lót thêm một lớp chăn dưới yên. Chủ công, tôi không giỏi cưỡi ngựa, nhưng không phải là không biết. Văn Long, ngươi còn yếu. Đỡ nhiều rồi. Từ Mục gật đầu, quay lại nhìn về phía Trang Viên. Trần Thịnh đang đứng trong gió tuyết, vẫy cánh tay còn lại. Liên Tẩu, Hà Sương và Hắc Phu cũng vẫy tay theo. Ba lão già ngồi trên lầu uống rượu, dường như đang nói lời tiễn biệt, nhưng tiếng gió quá lớn nên không nghe rõ. Khương Thải Vi đứng ở phía trước, ôm một chiếc gương đồng. Theo tục lệ, vợ con cầm gương tiễn chồng đi xa sẽ giúp soi đường, xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an. Đồng già, phu nhân được các công đi hỏi chuyện này hôm qua. Trần Gia Kiều thở dài. Ta biết rồi. Từ Một xoa mắt, quay đầu lại. Trước mặt hắn vẫn là gió tuyết mịt mù che khuất lối đi. Quân đệ, mở đường. Chúng tôi nguyện theo Đông gia. 50-60 kỵ binh lao vào màn tuyết, chỉ còn tiếng vó ngựa vang vọng trên mã đề hồ xé toạc bầu trời. Chương 219. Lời đồn từ Tam Châu quan ngoại. Gió tuyết rít gào bên tai, khiến thế giới về đêm càng thêm ảm đạm. Nếu không có Từ Mục cố ý đi chậm lại, có lẽ Phong Tướng Quân, con ngựa của hắn, đã phi nước đại bỏ xa họ. Chủ công, ngài có bao giờ tự hỏi giữa mùa đông bão tuyết thế này, tại sao sứ giả Lương Châu vẫn muốn vào thành? Thời gian của hầu gia không còn nhiều. Quả thật là vậy. Giả Chu khẽ cười. Chủ công có lẽ chưa biết, năm xưa khi hầu gia dẫn quân đi dẹp loạn, Lương Châu Dương lúc bấy giờ bị kẻ gian thần giật dây. Dù người trong gia tộc hết lời khuyên can, vẫn quyết tâm tham gia vào liên minh phản nghịch Đại Kỷ. Rồi sao nữa? Tiểu hầu gia đánh tan Quy Vũ Quan, Lương Châu Dương tự dẫn, nhưng tiểu hầu gia không hề tàn sát những người còn lại trong gia tộc Lương Châu Dương, mà còn ngăn chặn chiếu chỉ tru di tam tộc, giúp đỡ một người khác lên ngôi Lương Châu Dương. Nói một cách hoa mỹ, tiểu hầu gia chính là ân nhân của Lương Châu Dương. Thảo nào! Từ Một có chút ngạc nhiên. Viên Đạo khi đó dù còn trẻ tuổi đã bộc lộ khí chất hơn người. Lương Châu thuộc Châu và cả Yên Châu ở phía Bắc, giáp với Thảo Nguyên tại Bắc. Trên danh nghĩa vẫn thần phục Đại Kỷ, nhưng thực chất lại là những vùng tự trị. Nếu chủ công có chi lớn, sau này có thể tiến đánh Thục Châu, tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, chiêu mộ binh lính. Chỉ cần giữ vững con đèo duy nhất dẫn vào Thục Châu thì dù vạn người cũng khó lòng vượt qua. Giang Long tiên sinh, tuyết trời lớn quá rồi. Giả chủ im lặng, nở một nụ cười. Sau một thời gian chung sống, ông đã phần nào hiểu được vị chủ công trẻ tuổi trước mặt mình không phải là người tầm thường, mà là một người cẩn trọng, từng bước đi đều tính toán kỹ lưỡng. Ông thậm chí có thể hình dung được con đường gian nan mà vị chủ công trẻ tuổi đã trải qua để tiến vào nội thành từ vùng biên ải. Không có thế lực, không có tiền bạc, ban đầu chỉ là một trang chủ ngoài 20 tuổi với vài con ngựa già và hơn chục món vũ khí. Nhưng dù vậy, vị chủ công trẻ tuổi vẫn tự mình mở ra một con đường sống. Chủ công, khi nào có hứng thú, chúng ta lại bàn bạc thêm. Đa tạ Giang Long tiên sinh. Không dừng lại nữa, đoàn kỵ binh 50-60 người xé gió vượt tuyết, tiến thêm 10 mấy dặm. Vệ phong, còn bao xa nữa? Đồng gia, chưa đến 50 dặm nữa, đi thêm một đoạn nữa có lẽ sẽ chạm trán với quân doanh. Đi đường tắt. Tuyết trời càng lúc càng dày, khiến cả thành trung chảy trong giá lạnh. Kẻ nào dám tàn trữ ngân lượng lập tức chém đầu. Chúng ta là thiên bình giáng thế đến cứu các ngươi khỏi cảnh lầm than. Ta nhắc lại lần nữa, kẻ nào giấu giếm tiền bạc sẽ bị chém đầu ngay lập tức. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trên những con phố bên ngoài. Vài người mặt mày ủ rũ ngồi co ro trong nhà, rơi vào cảnh bế tắc. Tiểu dương gia, chúng ta phải làm sao đây? Giữa đám người, một thanh niên già trắng trẻo ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Các người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta không có võ công, cũng chẳng biết chỉ huy quân đội. Trách sao phụ dương không thích ta, lại phái ta đến cái nơi nội thành này vào giữa mùa đông. Tiểu dương gia đừng lo lắng, nếu vị hầu gia của đại kỷ khi biết chuyện, chắc chắn sẽ phái người đến cứu chúng ta. Một hậu vệ vội vàng an ủi. Ta cũng không biết nữa. Tiểu vương gia trẻ tuổi dụi mắt. Không biết liệu ngài ấy có quan tâm đến ta không. Dù sao ta cũng không biết võ công, chẳng biết gì về quân sự, đi đến đâu cũng chẳng được ai yêu thích. Tiểu vương gia sẽ ổn thôi mà. Không hay rồi, bọn nghĩa quân đã quay trở lại. Mau, chúng ta trốn xuống hầm. Mấy người hậu vệ vội vàng dìu tiểu vương gia trẻ tuổi chui vào một căn hầm bí mật trong nhà. Chẳng bao lâu, cánh cửa bị đạp tung, kèm theo những tiếng chửi rủa thô tục. Tiểu vương gia không biết võ nghệ, ôm đầu run rẩy trong hầm. Đồng gia, phía trước là Nguyện Mi. Giữa bàn tuyết, đoàn kỵ binh 50-60 người dừng lại bên bìa rừng. Quan binh đâu? Chúng còn chậm chạp lắm, phải mất ít nhất 5-6 ngày nữa mới tới. Hiện giờ còn cách đây 20-30 dặm. Từ một câu mày, lần này hắn không trông chờ gì vào đám quân lính kia. Nhưng với tình hình hiện tại, làm sao họ có thể trà trộn vào Huyện Mi? 7.000 quân đóng giữ, mỗi người khạc một bãi nước bọt thôi cũng đủ nhấn chìm họ rồi. Chủ công, cách để vào thành rất đơn giản. Giả chu khẽ mỉm cười. Bọn tàn quân này trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ rằng quân số càng đông càng tốt. Chỉ cần chúng ta thấy một bộ quần áo rách rưới rồi dâng hai con ngựa lên làm lễ vật gia nhập, chắc chắn sẽ được phép vào thành. Giang Long tiên sinh nói chí phải. Vệ Phong, đi xa một chút, kiếm 10 mấy bộ quần áo rách rưới về đây. Khoảng nửa canh giờ sau, Vệ Phong dẫn theo 2-3 người trở lại. Quả nhiên mang về hơn chục bộ áo vải rách nát. Chỉ là trên những bộ áo vải đó vẫn còn vương lại vết máu. Vệ Phong, sao lại có máu? Gặp phải bọn cướp chặn đường giết người, tôi đã ra tay, bỏ tiền ra mua mấy bộ rồi lột thêm mấy bộ từ xác chết. Đồng gia yên tâm, xác chết đã được chôn cất cẩn thận rồi. Từ Mục không cảm thấy ghê tởm, hắn là người đầu tiên thay bộ áo vải, không quên để lại chiếc áo ấm trên lưng ngựa. Đợi đến khi tất cả mọi người đã thay đồ xong, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm, chọn ra 2 con ngựa già yếu nhất, chuẩn bị tiến về phía Huyện Mi. Trần tiên sinh, người tính tình cẩn thận, hãy ở lại đây tùy cơ ứng biến. Trần Gia Kiều gật đầu. Vệ Phong, người hãy dẫn những người còn lại ở lại gần đây chờ ta. Nếu đồng già xảy ra chuyện gì, tôi còn mặt mũi được gặp phu nhân. Lão tử đã xông pha từ biên ải đến đây, lần nào mà không phải đối mặt với đao kiếm và biển lửa, không dễ chết vậy đâu. Vệ Phong do dự một lát rồi chắp tay bái biệt. đi vào thành thôi. Từ Mục vốn không muốn để Giả Chủ đi cùng, nhưng dù sao ông cũng mang trong mình đầy thương tích. Nhưng Giả Chủ nhất quyết đòi đi, nên hắn đành bất đắc dĩ đồng ý. Tư Hổ, Giả Chủ cùng với hơn 10 hảo hán của Thanh Long Doanh đều mặc những bộ áo vải rách rưới, dắt theo hai con ngựa già, cẩn thận đi theo sau Từ Mục, vội vã tiến về phía huyện Mi. Đúng như dự đoán của Từ Mục, khi còn cách cổng thành nửa dặm, mấy tên lính tuần tra tản mát bên ngoài trung chảy nhìn ngó xung quanh, rồi mới tiến lệnh bắt giữ đoàn người của Từ Mục. Dân ngựa, chúng tôi không còn đường sống nữa, muốn gia nhập Đại Bình Quốc kiếm chút cơm ăn. Hai con ngựa này là do chúng tôi cướp được của bọn nhà giàu, chỉ tiếc là vệ sĩ của chúng quá đông, nếu không đã cướp được thêm vài con nữa để dâng lên đại dương rồi. Tốt lắm, nếu đó là hảo hán phản kỷ, mời mau chóng vào thành. Bọn lính ô hợp này thì có tâm địa gì xấu xa chứ, chỉ nghe vài lời của Từ Mục lập tức vui mừng ra mặt, thậm chí còn không báo cáo lên cấp trên mà vội vàng nhường đường cho họ. Trên đường tiến vào, Từ Mục quay đầu nhìn Giả Chu, cả hai trao nhau một ánh mắt, đều nhận thấy một tia phức tạp trong mắt đối phương. Nếu như một kẻ kiêu hùng nắm giữ huyện Mi, thì lúc này hắn đã ra lệnh đóng cửa thành ngay lập tức, huy động dân chúng bảo vệ thành trì, rồi tìm cách thoát khỏi vòng vây của quân đội triều đình. Hai đội nghĩa quân ở cổng thành sau khi nhận ngựa càng thêm hấn hở, lấy ra nửa tấm lụa đỏ xé thành từng mảnh nhỏ phát cho đoàn người của Từ Mục, buộc vào cánh tay phải coi như dấu hiệu của nghĩa quân. Vậy nên tôi mới nói ngọn lửa này khó mà bùng cháy lớn được, Giả Chu nói với giọng trầm ngâm khi họ bước đi trên đường phố. Từ Mục im lặng không nói. Từ xưa đến nay, những cuộc khởi nghĩa như của Trần Thắng và Ngô Quản hầu như đều thất bại, đa phần chúng chỉ trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho triều đại sụp đổ mà thôi. Chủ công, thời gian quá gấp, chúng ta không thể rời khỏi thành trong vòng nửa canh giờ được. Đến khi quân triều đình kéo đến bao vây, rất có thể chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt lại trong thành. Chương 220, Tiểu Vương Lương Châu. Động thái của quân triều đình chậm chạp quá, Giả Chu vừa nói vừa cười. Đến ta cũng không ngờ, chuyện này với chúng ta không biết nên mừng hay nên lo. Xét trên danh nghĩa, nếu là quân triều đình, Từ Mục ít nhất còn có tước vị tự tước để mà làm mầu. Chủ công, việc cấp bách bây giờ là tìm cho ra vị sứ thần Lương Châu kia. Nghe đồn dân Lương Châu vốn nổi tiếng dũng mãnh, vị sứ thần này chắc chắn cũng là một tay hảo hán, biết đâu đang dẫn đám tùy tùng đánh nhau chí chóe ở xó xỉnh nào đó rồi. Văn Long tiên sinh nói chí phải. Ta chẳng biết võ công là giúp đã cắn mai chuyện binh đao, chắc phen này bỏ mạng ở đây thật rồi. Đổng Văn ôm gối ngồi thù lù trong hầm thang, thang ngắn thở dài. Mấy tên hậu vệ đứng bên nghe mà muốn xỉu. Tiểu dân gia, hầu gia đại kỷ chắc chắn sẽ phải người đến cứu viện, cùng lắm thì đợi quân kỷ hạ thành, ta khai báo thân phận chắc cũng không đến nỗi nào. Đổng Văn im thình thích, lần này lén vào nội thành, lão cha hắn dặn dò kỹ càng là tuyệt đối không được để lộ thân phận, tránh gây sự chú ý cho triều đình đại kỷ. Hắn vội vàng sờ soạn cái bọc nhỏ giấu trong ngực, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn còn nguyên. Lương Châu cách nội thành không xa, chỉ khoảng ngàn dặm, nếu không gặp phải trận bão tuyết này, có lẽ mọi việc đã xong xuôi từ lâu rồi. Ủa, ngoài kia có tiếng gì lạ vậy? Tiểu dương gia, quân đại kỷ đã bao vây thành. Thế này thì biết làm sao? Đám hộ vệ im lặng, ai nấy mặt mày đều lộ vẻ lo lắng. Trên đường phố, gió tuyết gào thét. Đồng gia, quân triều đình bắt đầu tấn công thành rồi. Sắc mặt Từ Mục trở nên nghiêm trọng, ngước mắt nhìn bốn phía cổng thành, khói lửa mịt mù bốc lên giữa màn tuyết trắng xóa. Khác với Vọng Châu, vốn là một thành trì lớn được xây dựng từ một pháo đài biên giới, dùng cổng phía bắc để phòng thủ và cổng phía nam để tiếp viện. Còn nơi này, thành nhỏ huyện Mi bị quân triều đình bao vây tứ phía, không một kẻ hở. Đồng gia, giờ tính sao? Đừng manh động, tìm chỗ nào đó trú tạm đã. Giả Chu đứng bên cạnh nghe vậy, khẽ gật đầu đồng ý. Trong tình thế chiến tranh này, với mười mấy người của họ căn bản không thể làm được gì. Ngay cả khi dốc toàn bộ lực lượng của Mã Đề Hồ đến đây cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Từng đoàn nghĩa quân gào thét xông về các cổng thành, tiếng cười man dại của phụ nữ, tiếng khóc xé lòng của trẻ con và tiếng than trời trách đất của người già vang vọng khắp nơi. Sợ bị bắt đi lắp hào, Từ Mục vội vã tìm một vị trí an toàn, dẫn theo đám người rẽ vào một con hẻm. Đại Bình Quốc Thiên Thu Vạn Tuế đánh tan quân triều đình, Dương Thượng ban lệnh, người người hưởng vinh hoặc phú quý. Chẳng lẽ các ngươi không muốn làm ông hoàng bà chúa hay sao? Mau vác vũ khí lên thành giết giặc. Dưới sự dụ dỗ, Từ Mục chứng kiến không ít dân thường nghèo khổ cầm gậy gộc hăng hái xông về phía cổng thành. Dựa tiếng gió tuyết, tiếng tù và trầm đục vang vọng khắp huyện mi, tiếng tên bay vèo vèo xé gió cũng vọng lại. Nếu không hạ thành nhanh chóng, có lẽ vô số tảng đá lớn sẽ trút xuống bốn phương tám hướng của huyện mi. Một cả đến nước này rồi mà vẫn còn côn đồ đi bắt người hả? Nghe tiếng Tư Hổ, Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trong một căn nhà đổ nát gần đó có khoảng 20-30 tên côn đồ đang túm lấy mấy cô nương khoe cát, cười nham nhở lôi sành sạch vào trong. Từ Mục lạnh lùng ra hiệu, hơn 10 hảo hán Thanh Long Doanh rút dao giấu trong tay áo, xông lên chém giết. Sau khi hạ sát 7-8 tên, đám côn đồ còn lại hoảng loạn bỏ chạy. Mấy cô nương kia vội vàng cảm tạ rồi cũng chạy tán loạn. Mấy cô nương chạy quá gần cổng thành, chúng hai mũi tên lạc, kêu thảm thiết ngã xuống dưới đường tuyết. Đồng gia, còn có 100 lượng bạc ở đây nè. Từ Mục liếc nhìn, chẳng buồn bận tâm, đoán chừng là chiến lợi phẩm mà đám côn đồ cướp được. Văn Long tiên sinh, có cách nào tìm được sứ thần Lương Châu không? Giả Chu trầm ngẫm một hồi rồi chậm rãi đáp. Chủ công, hay là thử dùng cách gọi ngựa xem sao? Là sao? Dân Lương Châu nổi tiếng dũng mãnh, có rất nhiều trang trại nuôi ngựa. Thường thì chỉ cần 2-3 người cũng có thể chằn dắt cả ngàn con ngựa quan. Lâu dần họ hình thành một loại hiệu lệnh đặc biệt để điều khiển ngựa. Khi còn trẻ, ta từng du ngoạn Lương Châu học được vài câu, xin chư vị học theo ta dùng hiệu lệnh gọi ngựa, biết đâu có thể thu hút được vị sứ thần Lương Châu kia. Quân sư cứ tự nhiên. Hơn 10 tráng hán đồng thanh đáp, vẻ mặt kiên quyết. Từ Mục cũng tỏ vẻ nghiêm túc tán thành về kẻ sách của Giả Chu. Giả Chu hắn giọng, các tiếng hú dài quá dị vang vọng cả một vùng. Các vị cứ đi theo hướng này cùng nhau hô. Hổ ca, ngực đứng đó nhìn thôi, đừng có há miệng ra. Từ Mục xoa xoa trán, bịch tay lùi sang một bên. Phụ vương từ nhỏ đến công tương ta, mẫu hậu có quýt ngọt tiếng cống cũng chẳng cho ta miếng nào. Tiểu vương gia ơi, xin đừng có nói nữa. Mấy tên hộ vệ bịch chặt tay, đến khi thấy tiểu vương gia chịu im miệng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Một lão hộ vệ vừa buông tay ra, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Các người có nghe thấy cái gì không? Tiểu vương gia, ngài có nghe thấy gì không? Nghe thấy cái gì? Tiếng hiệu lệnh gọi ngựa. Nghe lão hộ vệ nói vậy, mấy người còn lại vội vàng dựng tay lên lắng nghe. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu vương gia, đúng là hiệu lệnh gọi ngựa của Lương Châu ta rồi. Chắc chắn là người đến cứu viện chúng ta biết chúng ta đang ở Mi huyện nên mới dùng cái này. Mau tìm hướng. Một tên hộ vệ treo lên miệng hầm thò đầu ra cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng vì tuyết rơi quá dày hắn không thể nhìn rõ được gì. Tiểu vương gia không xác định được phương hướng. Ta bà bảo rồi, người như ta chẳng biết võ công lại dốt đặt cán mai chuyện binh pháp, đúng là đồ trời ghét mà. Tên hộ vệ nhếch mép chẳng buồn đáp lời, dụi mắt mấy lần rồi lại tiếp tục dán mắt vào cửa sổ. Lần này hắn thực sự nhìn thấy giữa màn tuyết trắng xóa có một đám người đang cẩn thận dò dẫm tiến về phía trước. Chủ công, ra khỏi hẻm rồi. Giả Chu nghiêm nghị nói, chậm rãi ngẩng đầu. Từ Mục cùng ngước mắt nhìn về phía cổng thành phía đông không xa. Hơn 1.000 nghĩa quân cố thủ chỉ là đang cố gắng cầm cự, vũ khí thô sơ, tiếng la hét kinh hoàng dường như đã báo trước một kết cục thất bại. Nếu không vì trận bão tuyết này, đám nghĩa quân này có lẽ đã rời khỏi khu vực gần nội thành ngay sau khi nổ dậy rồi. Giả Chu thở dài, mọi chuyện đã quá muộn. Chủ công định ra tay cứu viện sao? Từ Mục lắc đầu, khi chưa có cái sách vẹn toàn hắn sẽ không hành động. Hơn nữa, cái gọi là Đại Bình Quốc này có lẽ đã biến chất. Nếu thực sự là một đội quân nhân nghĩa, sao lại dụ dỗ dân thường ra lắp hào? Đồng gia, gần đây có người đánh nhau. Trong tình cảnh này, việc có người đánh nhau cũng không có gì lạ. Nhưng ngay sau đó, tên trinh sát Thanh Long Doanh trở về đã khiến Từ Mục sững sờ. Tôi nhìn rõ là một công tử bột dẫn theo người đánh nhau. Gã công tử đó hình như không biết võ công, chỉ khóc lóc nhặt tuyết ném lung tung. Như vậy là vị sứ thần Vương Châu là một vị vương tử con của vương ở Lương Châu. Một cái tên vô dụng được cha đi làm tốt thí gì đó không biết. Nhưng mà cái kế hoạch của Viên Đạo và Lương Châu thì nghe Giả Chu nói thì Lương Châu là một cái nơi mà chịu ơn của Viên Đạo. Thì không biết Viên Đạo đang tính toán gì, và Từ Mục cùng với những người thân cận của mình có thuận lợi giải cứu được cái vị trinh sát, không phải, giải cứu được cái vị sứ giả của Lương Châu này hay không. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chung ký đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác và bàn luận về bộ truyện này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.